Chuyện Nhật ký tán gái của một thằng nghiện game. Tác giả không rõ. Người đọc công lượng. Chuyện được phát trên ứng dụng Chuyện Audio của Luận Trần Production. Chương 21. Sau khi đuổi nó xong, em ngồi học mà cứ tưởng tượng ra cảnh nó vào lớp khóc nhè, rồi có lụa dễ văn, thầy nào cũng hỏi, rồi nó khai ra em đã văn nạt. Thì lần sau em chả dám gặp mặt cô ấy luôn. Đành ra lại chẳng học được cái gì. Giờ English đang ngồi ngó ra cửa sổ bỏ mặc giáo viên và các bạn để suy nghĩ về hành động ban sáng của mình thì tự nhiên thấy đau nhói ở hông. Theo phản xạ em quay lại và định công mạnh thằng nào. Nghĩa thì ra là thằng cửa Linh. Ôi nhưng có gì không ổn. Cô Phượng dạy anh ngữ đã thủ sẵn từ bao giờ? Vậy là đã nghe thấy những gì mình nói rồi à? Cậu Sơn đứng dậy cho tôi. Cô này bình thường lành lắm mà, hôm nay lại định chơi mình. Dạ. Em ngoan ngoan đứng dậy, lòng đầy lo lắng. Sợ nhất là vào sổ đầu bài ngồi. Cậu trả lời cho tôi câu hỏi trên bảng. Đầu giờ đến giờ em có chú ý gì đâu mà trả lời được. Đọc như gà mắc tóc. Cái câu hỏi rồi tắt nắng như ngọn nến trước gió. Cậu đứng yên đấy, giờ học không lo học lại cứ ngó ngang ra ngoài cửa sổ. Em chả còn biết nói gì. Bị bắt tận tay, bị bắt tận tay, dây tận mũi thế này thì còn trách được ai nữa. Cũng chả cái chè cái cối gì được. Còn cái tội chỉ tục nữa chứ. Chỉ còn cách chết thôi chứ còn chả còn cách nào. Con Hương mắt nhìn em đầy lửa hận. Má nhà nó, em bị thế này vẫn chưa đủ sao? Nó muốn solo headshot ở ngã tư Tử Thần chắc. Tâm trạng hoảng dần. Đều vì lo sợ bị vào sổ đầu bài ngồi. Rồi mời phụ huynh lên họp thì em chả biết chui đầu vào đâu nữa. Vừa ra chơi, con bà La Sát lên gặp cô Phương nói gì đấy. Rồi cô ký sổ đầu bài. Sau đó té luôn xuống văn phòng của ông nước. Em chạy lên xem sổ đầu bài. Ngay lập tức, cô này chắc não có vấn đề hay ẩm IC hay sao ý. Em thế mà vẫn ký giờ học tốt. Phê lớp học chú ý mới VL. Thôi, cô đã mắc bệnh này thì càng sướng. Thoát tội. Xong đi tháo cống giải đen cùng bọn thằng trường. Chưa đi học về, em theo thói quen rẽ vào trường cấp 1 đón nó, xa xa cách cổng trường khoảng 100m. Thấy cái dáng dáng nhỏ nhỏ búi tóc hai bên đeo cặp đứng ngoài cổng thì em chợt nhớ ra là đã đuổi nó tránh xa khỏi em. Em vội vàng quay đầu xe để đi về nhà, nhai cơm như nhai. Dạ. Ngủ tới chiều cô khiêm sang nhà em. Có việc gì thế hả cô? Vừa ngáp vừa hỏi cho phải phép. Cái Hạnh nhà cô có ở đây không con? Trông cô có vẻ hoảng thế. Thì em cũng nghi nghi nó chưa về nhà rồi. Dạ không cô ạ, em đáp nhưng giọng vẫn đã bắt đầu run dần. Vậy cô qua trường xem sao, chưa giờ vẫn chẳng thấy nó đâu cả. Cô chào em rồi lên con Ram chiến Vega đi thẳng. Con chào cô ạ. Thế là những gì em phán đoán chắc là thật. Bạn nó nhiều thế sao không nhờ ai trở về đi, hay đi bộ về mất cũng tầm 30 phút chứ mấy. Hay nó bỏ nhà ra đi rồi. Lo lắng chả giúp được gì nên em rủ bọn thằng Linh đi đón cho lành. Mấy hôm sau em cũng chẳng thèm đón nó, cứ đơn thương độc mã. Bọn thằng Linh hỏi thì em bảo là mẹ nó lai đi rồi. Thấy thiếu thiếu cái gì đấy, nhưng mà thôi, một thời gian sẽ quen thôi. Nó luôn gây rắc rối cho em mà. Tránh xa nó là tốt nhất. Nó đã làm mất zin của em, rồi lại nhiều lần làm em phải bức xúc nữa. Lấy cớ gì em phải buồn với cả thầy thiếu vắng chứ. Tự dối lòng mình là phải vui lên, nhưng em lại buồn các thím ạ. Khổ thân vãi. Những hôm thấy nó tập xe đạp tay chưa vững rồi đâm vào hàng rào người ta, nó nhăn nhó vì đau mà còn bị quát nữa, em thấy thương nó lắm. Định chạy ra đỡ cho nó nhưng em không thể vì em đã đuổi nó rồi mà. Mấy lần đi qua chạm vào nó chả còn chào hỏi em lồng nhiệt như lúc em còn đưa đón nó nữa. Em cũng bơ nó luôn. Thế là xong. Em toàn căn thời gian để tránh nó thôi. Mỗi lần gặp nó em cảm thấy mình cứ tội lỗi kiểu gì ấy, khó chịu lắm. Em vẫn đi chơi, vẫn đâm đầu CF một cách cuồng nhiệt, nói dối mẹ để đi chơi. Sắp tới kiểm tra học kỳ 2 rồi, cảm thấy rõ lực học giảm xuống rõ rệt. Đôi lần em bảo với bọn thằng trường là bỏ chơi đi, thi cử xong rồi lại chơi tiếp. Bây giờ nghỉ chơi vài hôm thi xong rồi hết shot tiếp nha tụi mày. Em phán như đúng rồi. Ok. Bọn nó đáp lại luôn. Đến chiều về em quyết định âm thầm lặng lẽ ra quán chơi tầm 30 phút rồi về. Ai ngờ ra đến nơi bọn cờ hó nó đã ngồi ở đấy rồi. Mẹ đã nói là đéo đi nữa rồi mà thằng cờ hó nào cũng ngồi đầy đủ ngoài quán net. Đúng là anh em cùng chung ý tưởng có khác. Thôi chơi bời hôm nay xảo chết thôi nhá, thằng Trường cười cầu tài. Ừ bời quấy, em đáp. Mau còn lập tin bắn với thằng cờ hó, đứng đấy làm gì, thằng Linh bảo em. Để mờ đợi bố tí con dai. Buổi hẹn cuối cùng chơi game để còn tiếp tục cài đầu và học theo phong trào. Đôi lúc thấy nó tập xe hay đi học em cũng vẫn tránh mặt nó. Chuyện nhật ký tán gái của một thằng nghiện game, tác giả không rõ, người đọc Công Lượng. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Chương 22. Sau hôm đi chơi game cùng mấy thằng đệ về thì quyết tâm đâm đầu vào học. Dù đôi khi nhớ tới cái cảm giác tội lỗi mà mình đã gây ra cho nó, ngày nào cũng như ngày nào, học ở trường rồi về nhà tự ôn, chứ cũng chẳng nói dối mẹ đến luyện game cùng bạn bè nữa. Sao hai ba hôm nay con không đi học nhóm cùng bạn hả con? Hay là con với bạn lại cãi nhau à? Tự dưng vừa đòi bát, mẹ lại vừa hỏi mình là mình dối trí quá. Đâu có đâu mẹ, nhà thằng Trương bận, à dạo này nhà nó có khách nên bọn con sang đấy cũng không được tiện lắm mẹ. Phù, may mà mình cũng đa mưu túc trí, không là xong với mẹ rồi. Sao không rủ các bạn về nhà mình mà học? Mẹ có bảo sao đâu, bạn bè thì giúp đỡ nhau mà học chứ. Mẹ mình gợi ý, nhưng mà mẹ đâu biết là mang tính đi học. Nhưng suốt ngày toàn ngồi thủ dâm ngoài con nét. Cái này để con đi nói với bọn nó đã nha mẹ. Thôi mẹ ở nhà nhé. Vừa nói xong mình lấy ngay con chiến mã ra ngoài đầy trời nắng. Sao con không đội mũ vào? Mẹ gọi với theo. Nhưng mà mình đã bao giờ mang mũ đi đâu. Nhưng mà đi qua nhà nó vô tình đánh mắt vô nhà nó, thấy nhà nó đóng cửa mà nó thì ngồi đưa mắt ra ngoài đường ngắm nắng thì phải. Tôi với nó chạm mắt nhau thì theo phản xạ mỗi đứa quay đi một hướng, đạp một mạch tới nhà thằng Ninh, rủ thêm thằng Đăng nữa rồi té về nhà luôn, chứ chả muốn đến nhà thằng Trường làm cái lựa gì nữa cho mệt. Rủ hai thằng bạn đi đường vòng để tránh mặt nó, mà hai thằng cứ nói mình phải dụ mãi rồi hứa đãi một chầu kem ở quán cậu sau thì mới chịu đi chứ, đúng là cái bọn hám ăn. Rủ nó tới nhà học bài mà hai bố cứ ngồi xem kênh dành cho thiếu nhi với chém gió với mẹ mình chứ, tụng luôn hai chai Sting quý giá của mình đấy chứ. Biết thế không thèm rủ bọn nó sang đây nữa, còn có Sting để nhấm nháp cho đỡ buồn. Nói tao chai nữa sao à? Tinh nhà mày làm sao mà ngon dữ ta? Thằng Đăng háo ăn háo uống, nó cười hớn hở. Ông bẻ cái răng mày bây giờ, vừa đãi kem bây giờ đốt nốt chai Sting của tao. Ra học bài mày, mình nạt nó. Không nó uống hết không mấy chai thì... Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ còn nước uống nước ngọc xả chết thôi. Đi học ngay đâu, mày làm éo gì mà lóng vừa cờ lờ ra. Nó tính bật mình chăng? Chắc hôm nay nó ăn phải gan hùm. Thôi hai đứa vào học để hôm sau chuẩn bị thi học kỳ, không đúc là hai ông bà già chúng mày cho đập đá ở cô lô luôn. Mình dịu giọng để tránh tình trạng anh em cãi lộn lẫn nhau. Ờ anh em học thôi, sắp kiểm tra cuối năm rồi. Thằng Linh nó phán như bố đời ấy. Mày đi học hầu như cũng chả gặp nó nữa. Mà cũng phải thôi, vì toàn căn giờ check với giờ nhà nó mà. Nhưng đôi khi lại muốn nhìn nó tập xem nó như thế nào rồi. Sáng thứ bảy, ngày bao nhiêu mình cũng chẳng nhớ nữa. Vẫn căn giờ đến muộn 15 phút như mọi khi. Đi một quãng cũng thấy một đứa nhỏ đang no nhoi đạp xe trên chiếc mini nhật màu trắng, cũng không to lắm. Nhưng người lại quá nhỏ. Đúng rồi, nó đang tập xe. Đúng là người không tính không bằng trời tính. Thứ bảy học sinh cấp 1 có đi học thứ bảy bao giờ đâu. Đi qua thì bỗng cái ùnh, rồi là tiếng nó úi ra vang lên. Mình giật mình phanh con chiến mã kêu két để ngó sang xem tình hình bên nó ra sao. Xe đè ngay lên người nó, còn nó thì nằm sòng xòa dưới đất, bắt đầu bật ra những tiếng lức cụt. Chả biết là vì đau đớn hay vì cầu xin lời tốt bụng, lòng tốt bụng của người đi đường. Thế nó như thế mình cũng chả thể im lặng được, vì vốn mình là người có tấm lòng nhân hậu mà. Mày có sao không hả? Vừa nhấc chiếc xe như con xích thố ra khỏi người nó, lựng chân trống rồi quay nhìn nó. Nó hai mắt rưng rưng, vẫn còn nước cụt đang dương mắt ếch đỏ đỏ lên nhìn mình. Chắc nó đang xem vị anh hùng nghĩa hiệp nào đang giúp nó đây mà. Đỡ nó dậy mà thấy thương nó quá, tay chân nó bị cháy sát, máu me khắp người. Đùa tí thôi chứ, máu nó có tí thôi à. Quần áo quét bụi đến tủi thân. Mình lấy tay phủ bụi trên người nó mà nó cứ dương dương đôi mắt ếch tròn xoe, ướt đẫm trên khóe mi, nhìn mình mà éo có một lời cảm ơn. Nó nức mạnh hơn và nó sắp ăn vạ thì phải. Đúng như những gì mình nghĩ, nó khóc to như muốn ăn năn ra ăn vạ. Nhưng nó không lăn, nó ôm mặt rồi lại ôm chặt lấy mình mà khóc. Mình chả biết phải làm gì ngoài bối rối và lo lắng công an phường sẽ đến tóm cổ lên phường vì tội bắt nạt trẻ em. Vậy thì tàn đời trai chứ đùa à. Chuyện nhật ký tán gái của một thằng nghiện game, tác giả không rõ, người đọc Công Lượng. Chuyện được phát trên ứng dụng chuyện audio của Luân Trần Production. Chương 23. Quả thực lúc đấy nó bối rối lắm luôn, mình chả biết làm gì. Cứ đứng im như con gấu bông cho nó lợi dụng, cả cơ thể nó nóng ran, rồi giống như là truyền sang người mình. Tự dưng vuốt nhẹ mái tóc tơ của nó, làm nó gào lên. Mẹ, tính nó ăn vạ thật à? Chưa ra chưa đánh chỉ mới vuốt tóc nó thôi mà nó làm thấy ghê. Mình muốn hỏng màng nhĩ con mẹ nó luôn. Im coi xem nào, người ta thấy lại bảo tao bắt nạt này bây giờ. Mình quát nó ngay lập tức. Giữa đường xá thế này người ta thấy thì chỉ có nước nơi phường ứ chè thôi. Tiếng khóc nhè của nó đã nhỏ dần và chỉ còn là tiếng nấc như tiếng trống đập. May mà mình còn tài dọa trẻ con, không thì chết với nó mất. Tít, tít, tít. Tiếng còi con em dồ ghẻ quen quen vang lên. Mình với nó quay ngẩng lại. Đúng như những gì mình dự đoán là giáo viên chủ nhiệm của mình. Nó buông tay ra khỏi người mình ngay lập tức, lấy vai áo lau những giọt nước mắt ăn vạ trên khuôn mặt ngây thơ vô số tội của nó. Sơn bắt nạt bạn phải không? Cô giáo thấy mình đứng đắm thế này mà dám hỏi câu đấy à? Hài, đúng là nhỏ VL mà. Em mình đang định giải thích thì bị nó chặn lại phát ngay cổ họng. Con tập xe bị ngã nên anh Sơn giúp con. Cô ạ. Nó đã hết mè nheo nhưng không hiểu sao nấc cụt là thói quen bẩm sinh của nó hay sao ý. Thế Sơn không định học hay sao? Vẫn còn ở đây trễ giờ rồi kìa em. Cô phán câu này làm mình hoảng tợn. Nghĩ đến viễn cảnh con bà sát nó nhấc cổ mình lên rồi cho ngồi du quyển nhật ký lớp, rồi cuối tuần phải viết bản kiểm điểm thì coi như chết với mama. Ôi em chào cô, em đi học ngay đây ạ. Lao vội lên con chiến mã phiêu vào với tốc độ ánh sáng tới trường. Đúng là khổ sai cho những người ngon dai đã đi muộn vào sổ con trực tuần viên. Con trực tuần viên đáng ghét cũng chả biết vào sổ nhật ký không nữa. Thôi thì sống chết mặc bay. Buổi hôm đấy ôn thi học kỳ nhưng mình cũng chả thèm chú tâm tới nữa. Nghĩ đến cảnh lúc sáng nhìn nó như một con mèo con bị thương thật là tội nghiệp. Lúc nó ôm mình khóc sao mình khó chịu thế không biết nữa. Đúng là con gái luôn luôn khó hiểu. Về nhà nhai cơm cũng như nhai dạ, rồi đắp chăn bật quạt đi ngủ tránh phải nghĩ ngợi cho phiền lòng. Một tuần liên tiếp thì nguyên là những buổi ôn thi học kỳ, vì trường sắp được lên trường chuẩn nên áp lực đặt lên học sinh khá là lớn. Đúng là giáo viên cả trường chả thương học sinh tẹo nào cả. May mà mình cũng thuộc dạng khá nên phong độ đạp lại rất nhanh chứ không còn đi xuống như trước nữa. Cuối cùng thì cái gì đấy nó cũng đến, ba hôm thi học kỳ cũng tới mà các bậc phụ huynh vẫn quan niệm rằng những ngày này là những ngày để những đứa con ngoan sẽ đền đáp công sức chăm sóc cả năm trời của bố mẹ bằng những điểm số cao để lọt vào top học sinh ưu tú của lớp. Để mình kể lại mấy hôm trước khi thi học kỳ cho các thanh niên cùng nghe nhá. Phải nói đây là quãng thời gian mà mình thấy khá sung sướng vì được tập bộ như người mang bệnh ý he. Tủ lạnh luôn đầy ắp đồ dinh dưỡng thiết yếu cho một chàng kỵ sĩ lớp 7 như mình. Hồi đấy lớn rồi mà phụ mẫu còn mua cả cô gái Hà Lan cho mình tịt tịt mỗi buổi. Học xong ra ăn chè đỗ đi con, phụ mẫu mời mọc mình. Dạ con ra liền ạ. Đùa chứ, ngoài đánh nhau ra thì hoan cũng là cái nghề của mình. Sắp thi rồi, cố gắng lên con nhé. Được học sinh giỏi năm nay mẹ sẽ cho về ở nhà bác ở Tràng An 2 tuần. Mẹ ra điều kiện cũng cứng đấy, nhưng mà học sinh giỏi năm nào trả được nên mình cũng không phải xoắn. Dạ và tối nay ăn sốt đỗ nhé. Nói thật mẹ mình cũng không phải người mê tín đâu, nhưng chả hiểu tại sao mẹ lại thế luôn. Ăn cơm xong thì cũng nhiều đồ ăn, nhưng có bao giờ mình nhớ hết vào được đâu cơ chứ. Nhưng cũng khổ mẹ, toàn bắt mình uống sữa với ngũ cốc thay món tinh dầu yêu quý của mình thôi. 3 hôm thi trôi qua một cách nhanh chóng, và với vẻ mặt ai cũng đầy hưng phấn vì đề của phòng khá dễ, mà lớp so với khối cũng thuộc lớp loại khóa giỏi. Trả bài học kỳ toàn trên 8 điểm, trừ môn văn, tiếng Anh là 6,5. Mình cũng thừa biết là giáo viên chủ nhiệm yêu quý của mình xin đủ điều kiện để đạt học sinh giỏi thôi, vì hầu như kỳ nào cô cũng đi xin cho mình. Đúng là số đẹp trai cũng có cái hay. Xin lỗi, mình lại lên cơn tự sướng. Kết quả cuối năm đạt 8,2 điểm. Phù, thế là năm đấy vẫn là con ngoan trò giỏi. Vậy là kết thúc một năm lớp 7 đầy biến cố.